Cuồng Long xuất thế, chương 348, Huyền Hạo đại nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền lập tức từ trong không khí bắn ra một luồng thần dược năng lượng, bay thẳng vào trong cơ thể đám người Tiêu Băng Tuyết, giúp bọn họ nhanh chóng cầm máu, khôi phục nguyên khí. Tiếp đó, Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào Thiên Tôn Đại Vương, trong mắt lộ ra vẻ hung ác hiếm thấy. Thiên Tôn cuồng đồ, ngươi lại dám tấn công chiến thần của chúng ta, thật là dũng cảm nha. Hôm nay ta sẽ dùng đầu chó của ngươi để nâng cao thần uy của chiến bộ, cho ngươi biết chiến bộ là bất khả xâm phạm. Khi thế rất lớn, khuôn mặt bá đạo rõ ràng, sát khí thật nặng, cảm nhận được tiên khí mạnh mẽ của tu tiên giả tỏa ra từ Diệp Huyền, Thiên Tôn Đại Vương sợ đến mức trong lòng đột nhiên run lên, trong mắt hiện lên hận ý. Huyền Hạo chết tiệt, không ngờ lại đến rồi. Năm đó Thiên Tôn Đại Vương kiêu ngạo ngang ngược, gây ra nhiều tội ác nghiêm trọng trên khắp Long Quốc. Hắn còn tuyên bố rằng trong chiến bộ không ai có thể đối phó được hắn. Quả thật là không coi chiến bộ ra gì cả. Không ngờ, chưa đầy nửa giờ sau, Huyền Hạo đã phi thiên tới, đánh Thiên Tôn Đại Vương bầm dập, buộc hắn phải xin lỗi chiến bộ và nhân dân trong nước. Cuối cùng bị giam vào ngục lao dưới nước. Tốc độ rơi này nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Sự việc đó đã khiến ta phải chịu đựng sự sỉ nhục lớn nhất trong đời. Ta thề sẽ tìm cách trả thù ngươi, hôm nay ngươi đến đây rồi. Vậy ta để ngươi nếm trải nỗi đau cùng cực khiến ngươi muốn chết đi vậy. Vừa nói, Thiên Tôn Đại Vương hít sâu một hơi, nguyên thần tu vi trong nháy mắt tràn ngập trường kiếm trong tay. Mà đặc ta tu luyện 10 năm, xem ngươi ứng phó như thế nào. Hụt, Thiên Vương múa kiếm điên cuồng và tấn công, gây ra những gợn sóng trong không khí mà mắt thường có thể nhìn thấy, biến thành sương mù bao phủ bầu trời. Rõ ràng chỉ là một đòn nhử, sau đó, một luồng năng lượng mãnh liệt bắn tới trước mặt Diệp Huyền với tốc độ kinh người, hắn biết rất rõ rằng mình phải thể hiện những kỹ năng đặc biệt của mình khi chiến đấu với Huyền Hạo, và hắn phải nắm bắt cơ hội tiến trước, nếu không hắn nhất định sẽ phải chịu thiệt, động tác này quá đáng sợ rồi. Tiêu Băng Tuyết và Vương Tiểu Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được lực sát thương của đòn này từ cách xa hàng chục mét, trong lòng không khỏi run sợi. Nhưng Diệp Huyền lại không hề động đậy, thậm chí còn không thèm giơ tay lên. Hắn cứ như vậy đứng yên, mặc cho Thiên Tôn Đại Vương dùng đòn chí mạng. Đánh trúng hắn, bùng, năng lượng bùng nổ trong phút chốc nổ tung trên cơ thể Diệp Huyền, chân khí mãnh liệt tung bay, thậm chí không khí trong phạm vi vài chục mét cũng biến thành ngọn lửa đỏ. Đừng mài. Tiêu Băng Tuyết cùng Vương Tiểu Vũ đều kinh hãi, không khỏi kêu lên. Huyền Hạo đại nhân, ha ha ha. Thiên Tôn Đại Vương lập tức ngạo mạn cười lên. Tên ngốc này không biết né tránh luôn à, đây chính là kết quả của việc tự cao tự đại. Lần này hắn nhất định, chết chắc rồi, ha ha ha. Nhưng hắn vừa cười lên thì tiếng cười lạnh lùng của Diệp Huyền cũng lập tức truyền đến. Đây là công lực mà ngươi đã khổ luyện trong 10 năm ư? Thật chẳng ra gì, nếu ta tìm được một kẻ ngốc đến tu luyện 10 năm, hắn nhất định cũng sẽ giỏi hơn ngươi. Nói như vậy, thân hình vạm vỡ của Diệp Huyền xuyên qua làn khói dày đặc, không những tính mạng không gặp nguy hiểm mà còn hoàn toàn không bị tổn hại gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Hạo đại nhân, nhìn thấy Diệp Huyền bình an vô sự, Tiêu Băng Tuyết cùng Vương Tiểu Vũ trong lòng không khỏi kêu lên một tiếng hưng phấn cùng ngưỡng mộ. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.